Ám Dạ Thự Quang, chương 35, thực hiện ban đầu cầm giữ. Góc truyện audio.com. Câu tiếp theo không vào tai mà cách nữa bởi Ha Tu Một đang đi về phía y làm y còn nghe thấy tiếng tim mình đập chậm lại. Ha Tu Một đi về phía y như thường mà nói đến đúng giờ lắm. Từ nụ cười của hắn y không biết hắn khen hay chê mình. Nhưng hắn cứ thế nói mà không để y cảm thụ của y không sai lắm ta đi thôi rồi liếc La Tây. Mặc cách chua xót diễn viên chính hôm nay là mình đi. Cảnh vật trước mắt không rock chỉ có Ha Tu Một bên cạnh y không lộ cảm xúc. La Tây đã biến mất, tựa hồ biết mặc cách nghĩ gì Ha Tu Một nói hắn bảo vệ bên ngoài. Mặc cách nhìn Ha Tu Một gật đầu, Ha Tu Một nhắm mắt lại một chút. Sau đó mặc cách phát hiện đôi tay lạnh như băng nắm thắt lưng y, Ha Tu Một ghé lại gần y thời gian không nhiều chúng ta bắt đầu đi. Tiếp theo nước lạnh cuốn nửa người họ xuống, nhắm mắt, cái gì cũng không cần nghĩ. Cảm nhận cha, mặc cách nhắm mắt từng đợt mát lạnh truyền đến sau đó cổ đau nhói. Ha Tu Một cắn y, hắn uống máu y, trong đầu chỉ có hình ảnh kinh khủng lúc này. Y muốn mở mắt nhưng Ha Tu Một đưa ta đỡ cổ y, nhắm mắt. Tập trung, Ha Tu Một nói, vì thế mặc cách gạt bỏ tạp niệm nhắm mắt. Lúc bắt đầu y rất đau như máu dồn hết về vết cắn có thể chết mất. Cảm giác chết y không muốn bị lần hai. Tiếp theo đau đớn rút đi mà nơi Ha Tu Một cắn có gì đó truyền vào cơ thể y thanh lương thoải mái vô cùng. Nó đi rất chậm khiến y cảm thấy từng di chuyển. Mặc cách cảm giác thần trí mình đang trở lại mà càng minh mẫn. Mặc cách chìm trong thế giới của y như có dòng sông chảy qua. Phi thường thỏa mãn Ha Tu Một vì thế mà khống chế không được gầm một tiếng xé gió. Theo thời gian Ha Tu Một muốn buông tay nhưng lý trí bắt hắn nắm chặt vì buông ra người bị thương không chỉ là hắn. Chậm rãi chán mặc cách phát sáng. Trong thời gian ngắn sắc màu trở nên rực rỡ là do áng sáng hoa sen trên trán y, nó mang ánh đỏ mỹ lệ mà no đỏ làm mặc cách càng quyến rũ hơn. Vẻ đẹp thần thánh, biến hóa này họ không để ý, suy nghĩ họ đã bị cảm giác chiếm lĩnh. Cách chương.